Vũ Luyện Điên Phong, chương 2728, Đầm Rồng Hang Hổ. Gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng khách Lăng Tiêu Cung, chủ khách cùng ngồi xuống. Sắc mặt Kê Anh có chút khó coi. Dương Khai lại ngồi ở thủ vị, đem hắn ngồi ở thứ vị. Đây chính là chuyện chưa từng có. Hắn hành tẩu Bắc vực, bất luận đi đến tông môn nào, đều được phụng làm khá sĩ quý. Vị trí thủ vị này đều là chuẩn bị cho hắn. Trước đó vài ngày ở trong Ly Long Cung cũng là như thế. Nếu là lúc bình thường, Kê Anh đại khái Cũ Ân sẽ không để ý chuyện này. Dù sao khách liền theo chủ, thân phận hắn có cao quý thế nào, cũng chỉ là người ngoài. Thủ vị thứ vị chẳng qua là mo tê cả y chõ ngò y mà thôi. Không có gì đáng giá so đo. Nhưng trước vốn là có chút không ấn tượng đối với Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai. Giờ phút này càng phát hiện Dương Khai không đem mình để ở trong mắt. Dương Khai ngược lại là không có cân nhá xê đến những chuyện này. Hắn là chủ nhân, tự nhiên là ngồi ở chủ vị chiêu đãi khách nhân, ánh mắt đảo qua phía dưới. Cười ha ha, có thể để Kê đại sư cùng hai vị cung chủ một đường đến đây. Cũng là thật sự trùng hợp. Kê Anh trầm giọng nói, cũng không phải là trùng hợp, Kê mộ tới đây may mắn có Lệ cung chủ cùng Di tông chủ một đường hộ tống. Dương Khai ngạc nhiên nói, Kê đại sư đức cao vọng trọng, dược đan cốc vang danh Bắc vực, chả ưng lẽ là y còn có kẻ không có mắt dám tìm Kê đại sư gây phiền phức. Bắc vực nghe nói rất thái bình, Lệ Giao hừ lạnh một tiếng, nói, ngày xưa xác thực rất thái bình. Bất quá gần đây, lại là không được tốt lắm, lời nói bên trong có chuyện, có ý riêng, Dương Khai há có thể nghe không hiểu, đơn giản là nói bởi vì Lăng Tiêu Cung sinh ra cùng quật khởi khiến Bắc vực không yên ổn. Mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về Lý Hiên sau lưng Kê Anh, cười híp mắt nói, tiểu huynh đệ, nhanh như vậy lại gặp mặt, Lý Hiên sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a, một nửa là giả vờ, một nửa là hù dọa. Lần trước ở trên tay Dương Khai bị thiệt lớn, đến nay lòng còn sợ hãi. Dương Khai cười nhạo, tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, xem ra lần trước là bản cung chủ chiêu đãi không chu đáo. Để tiểu huynh đệ trong lòng oán giận, nếu rảnh tiểu huynh đệ không ngại lưu lại làm khách một trận. Bản cung chủ sẽ để cho ngươi cảm giác như ở nhà. Chấm, Lý Hiên cả giận nói. Quỷ mới muốn ở nơi này làm khách. Sư tôn ở đây, hắn lá gan cũng lớn không ít. Không cần khúm núm như lần trước. Trúc Tình cùng Hoa Thanh Ti bưng trà tới. Lần lượt đưa lên mọi người. Hoa Thanh Ti còn tốt. Trúc Tình lại là đem chén trà hung hăng bỏ trên bàn. Nước trà tung tóe cả bàn. Dương Khai giận dữ. Vỗ bàn nói, làm cái gì đấy, còn có lễ phép hay không? Nói ngươi đấy, ngươi trở lại cho ta. Đâu còn thấy bóng dáng Trúc Tình. Sau khi bê trà lên nàng liền lập tức lui ra. Dương Khai kêu gào một trận, rồi bất đắc dĩ nói. Kê đại sư chớ trách, nhà đầu này tính tình có chút hoang dã. Bản cung chủ chắc chắn hảo hảo giáo huấn nàng. Kê Anh thản nhiên nói. Một chút việc nhỏ, không cần để ý. Dương Khai mỉm cười, Kê đại sư đại lượng, lại không biết Kê đại sư lần này đến Lăng Tiêu Cung cần làm chuyện gì. Di Kỳ võ bà N đưa ân ra y, cười lạnh nói, Dương cung chủ biết rõ còn cố hỏi, ngươi trước đó làm qua cái gì chẳng lẽ trong lòng còn không rõ. Dương Khai liếc mắt nhìn qua hắn nói, không biết bản cung chủ làm qua cái gì, để Di tông chủ kích động như vậy. Ta cùng Di Tông chủ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Cùng Di Thiên Tông cũng là không liên quan. Di Kỳ khẽ nói, bản tọa cùng Lệ cung chủ hôm nay tới đây. Bất quá là vì vị Lý Sư Điệt này đòi y một cái y công đạo. Dương cung chủ cần biết ác giả ác báo. Còn xin tự trọng, nếu không Lăng Tiêu Cung vì ngươi mà đưa tới tai họa ngập đầu. Lệ Giao Cũ Ân ở một bên vuốt cằm nói. Di Huynh nói không sai. Dương Khai híp mắt nói. Nói như vậy, hai vị là đến gây khó xử cho Lăng Tiêu Cung, lại không biết Lăng Tiêu Cung ở địa phương nào đắc tội hai vị. Di Kỳ nói, người đắc tội cũng không phải là ta cùng Lệ huynh, mà là Dược Đan Cốc. Dược Đan Cốc chính là Bắc Phực Thánh Địa, đắc tội Dược Đan Cốc chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Bắc Phực. Thân là người Bắc Phực, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dương Khai ngạc nhiên nói, ta đắc tội Dược Đan Cốc. Tê Anh trầm mặt nói, đồ đệ bất tài của ta thương thế vẫn còn. Dương Cung Chủ còn muốn mở mắt nói lời bịa đặt. Dương Khai quay đầu nhìn về phía hắn, lại nhìn lướt qua Lý Hiên mặt còn đang sưng, tựa hồ mới lấy lại tinh thần. Hồ một tiếng nói, thì ra là thế. Tê Anh mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Dương Cung Chủ cũng không nên nói, đệ tử này cũng không phải là ngươi đả thương. Không sai, đúng là ta đánh. Dương Khai gật đầu thừa nhận. Tê Anh giận tím mặt, cắn răng nói, Dương Cung Chủ dù sao cũng là đế tôn cảnh, vì sao muốn lấy mạnh hiếp yếu, nhục môn hạ đệ tử của ta, chả ưng lẽ là y thật không đem Dược Đan Cốc ta để ở trong mắt. Dương Khai ngươi làm càn. Tê Đại Sư, chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không lan truyền ra ngoài Dược Đan Cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lệ Giao cùng Di Kỳ đều tức giận nói, tựa như người bị đánh không phải Lý Hiên mà là hai người bọn họ. Không kịp chờ đợi muốn giật dây Kê Anh, ngươi còn lời gì nói? Kê Anh biểu cảm trầm xuống nhìn qua Dương Khai. Dương Khai nhướng mày nói, tiểu hài tử làm sai, chẳng lẽ không thể dạy dỗ một chút? Làm sai, Kê Anh trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Đệ tử này của ta xưa nay nhu thuận hiểu chuyện, lại không biết làm sai chuyện gì mà để Dương Cung Chủ giáo huấn hắn như vậy. Dương Khai cười mỉm nhìn Lý Hiên một chút, suy nghĩ một chút nói, ta muốn biết hắn cùng Kê Đại Sư mới nói thứ gì. Kê Anh hừ lạnh, phân phó nói, Hiên Nhi, đưa chuyện hôm nọ ngươi bị nói rõ ra, đừng sợ, vi sư sẽ làm chủ cho ngươi. Cái này, Lý Hiên lập tức có chút chần chờ. Nói cho cùng hắn ở trước mặt Kê Anh nói đều là tự mình bịa ra. Bây giờ Dương Khai ở đây, Lý Hiên thật đúng là không có lá gan cùng hắn đối chất. Chẳng qua nếu như không đối chất, lộ ra mình chột dạ, trước giờ bố trí mọi thứ cũng sẽ bại lộ ra ngoài. Lấy tính tình của sư tôn, đến lúc đó nhất định không dung tha mình, nhưng nếu là sư tôn nguyện ý tin tưởng lời nói của mình, mình dù nói cái gì cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Lý Hiên lóe lên một tia âm tàn, trong lòng âm thầm có quyết định. Chuyện là như thế này, Lý Hiên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mồm miệng lanh lợi. Dưới trình bày của hắn, hôm đó hắn phụng mệnh Kê Anh đến Lăng Tiêu Cung mua thuốc, lại bị Lăng Tiêu Cung ngăn ở bên ngoài sơn môn. Hắn khổ cực đợi mấy ngày rốt cục cũng có người đến tra hỏi. Biết được mục đích của hắn về sau liền trực tiếp động thủ đánh người. Chẳng những đem hắn đánh cho bị thương, còn cướp đi nguyên tinh hắn dùng để mua linh dược. Trong lúc nói chuyện phảng phất nhớ tới lần ủy khuất hôm đó, Lý Hiên sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài làm cho người nghe thương tâm. Nghe rơi lệ, nói xong lời cuối cùng, mồm miệng càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm càng ngày càng to, sống lưng Cú Ân đứng thẳng lên, tựa như ủy khuất đó đều là thật. Thế anh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Di Kỳ cùng Lệ Giao hai người lại là âm thầm mừng rỡ. Bọn hắn biết, Lý Hiên bị ủy khuất càng thảm, Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai phiền phức lại càng lớn. Nhìn xem chuyện tốt các ngươi làm, đợi cho Lý Hiên nói xong, Di Kỳ lập tức nhảy dựng lên, chỉ Dương Khai cả giận nói. Lấy mạnh hiếp yếu, lấy thân phận đế tôn cảnh khi dễ một cái đạo nguyên cảnh thì đã đành. Thế mà còn cướp bóc, đơn giản làm mất hết mặt mũi võ giả Bắc Phực. Dương Khai không coi hắn ra gì, mà là cười mỉm nhìn qua Lý Hiên nói. Ngươi xác định không muốn bổ sung cái gì? Lý Hiên thân thể run lên, vội vàng hướng sau lưng Kê Anh né tránh. Dương Cung Chủ, ngươi đây là đang uy hiếp đệ tử này của ta. Chấm, Kê Anh đối xử lạnh nhạt nhìn qua Dương Khai. Dương Khai nhún nhún vai, nói, chưa nói tới uy hiếp, chỉ là hỏi một câu mà thôi. Nói như vậy, ngươi thừa nhận? Dương Khai nhíu mày, nhìn chăm chú Kê Anh nói. Tê đại sư tin tưởng lời đệ tử mình nói. Tê anh khẽ nói, đệ tử ta nhập môn hạ của ta đã 10 năm, là ta nhìn nó lớn lên. Đối với bản tính hắn ta vẫn là hiểu rất rõ. Tuyệt không phải từ không sinh có. Dương Khai buông tay nói, nếu ngươi nói như vậy, ta tựa hồ nói cái gì cũng vô ích. Tê anh khẽ nói, ngươi chẳng lẽ còn có ý gì khác? Không có không có, chẳng qua là cảm thấy. Tê đại sư thu đồ đệ ánh mắt nhìn người, thực sự không được tốt lắm. Tê anh híp mắt nói, ngươi nếu có cái gì muốn giải thích, ta có thể nghe một chút. Nhưng nếu không có, Lăng Tiêu Cung cũng không cần thiết tồn tại nữa. Ngươi cũng phải theo ta về Dược Đan Cốc thỉnh tội. Trong lời nói quyết định vận mệnh của một tông môn đỉnh tiêm. Cú Ân chỉ có đệ tử thân truyền Diệu Đan Đại Đế mới có tư cách này. Dương Khai híp mắt nói. Ta có tội gì? Kê Anh nói. Không đem sư tôn ta chính là Diệu Đan Đại Đế để ở trong mắt. Nguyệt Thị luyện đan sư thiên hạ. Chính là lớn nhất sai lầm. Dương Khai nghiêm nghị nói. Nếu như đệ tử môn hạ Diệu Đan Đại Đế đều như Lý Hiên xảo trá khó lường mục nát như vậy. Vậy bổn cung chủ đúng là không đem hắn để ở trong mắt. Dược Đan Cốc đây tính là cái gì? Cầu thí Bắc Phực Thánh Địa, Kê Anh sắc mặt đại biến. Làm càn, Dương Khai khinh thường nhìn qua hắn. Nói, thế nào, ta liền làm càn, có bản lĩnh ngươi cắn ta à, ngươi. Kê Anh đưa tay chỉ Dương Khai. Hận không thể đi lên cắn hắn một cái. Nhưng tuy hắn có tu vi đế tôn nhị tầng cành, bất quá cũng chỉ là luyện đan sư mà thôi. Có rất ít kinh nghiệm chiến đấu với người. Sao có thể lấy thân mạo hiểm? Ánh mắt lướt về phía một bên. Di Kỳ cùng Lệ Giao ngầm hiểu. Cùng nhau thôi động đế nguyên. Muốn cùng nhau xông tới. Bỗng dưng ba cụ yêu khí làm người ta sợ hãi phát ra. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện kích xạ mà đến. Xoát xoát xoát đứng ở trước mặt Di Kỳ cùng Lệ Giao. Muốn động thủ, các ngươi động một cái thử xem. Tê Lôi nắm đấm bóp vang lốp bốp, âm trầm nhìn qua phía trước. Di Thiên cùng Lệ Giao sắc mặt giật mình, trong nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ. Tinh thần khẩn trương cao độ, mặc dù biết bên trong Lăng Tiêu Cung có cường giả yêu tộc. Vấn Tình Tông kia bị diệt, cũng là bởi vì có yêu tộc nhúng tay, nhưng bọn hắn làm sao biết lại có tới ba vị yêu vương. Lấy hai đối với ba, bọn hắn căn bản không có chút phần thắng nào, chớ đừng nói chi là bên trong Lăng Tiêu Cung còn có nữ tử gọi là Tình Nhi kia. Nữ tử kia một quyền liền đem Di Kỳ đánh bay ra ngoài. Thực lực chỉ sợ so với ba đại yêu vương này mạnh hơn. Đầm rồng hang hổ, Lăng Tiêu Cung sao lại có nhiều cường giả như vậy? Nội tình như thế, so với đại đế tông môn tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là thiếu một cái đại đế mà thôi. Thế anh Cú Ân cảm giác toàn thân rét run. Bao nhiêu năm không có trải qua dạng hung hiểm này. Cái yêu khí kia cuồn cuộn mà đến cơ hồ khiến hắn hô hấp không được thoải mái. Bất quá là đệ tử môn hạ đại đế. Tâm tính không tầm thường. Biểu lộ mặc dù ngưng trọng, nhưng không thấy kinh hoàng. Cách chương.